Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, quăng ngã. Lan đoá đoá mỹ mỹ một giấc ngủ lên, mới phát hiện thời gian không còn sớm, bên gối một cái khác vị trí đã không. Thực hiển nhiên Quân Việt đã sớm rời giường, hơn nữa không có đánh thức nàng, Tiểu Lan ta giáo phục đâu? Lan đoá đoá sốt ruột hoảng hốt từ trên giường bắn lên tới. Khơi dậy liền hướng dưới giường nhảy, nào biết một cái không cẩn thận. Mắt cá chân bị khăn trải giường vướng đến. Đại buổi sáng liền lấy thực tuyệt đẹp tư thế từ trên giường tài tới rồi dưới giường, sớm đã canh. Giữ ở cửa Tiểu Lan nghe được động tĩnh chạy nhanh chạy vào. Nhìn thấy chính là Lan đoá đoá tứ chi tám ngưỡng bò trên mặt đất tình cảnh, đau quá. Ở Tiểu Lan còn không có phản ứng lại đây là lúc. Lan đoá đoá cũng đã thực trôi chảy bò dậy, nằm liệt ngồi ở trên sàn nhà, xoa chính mình cái trán, này một quăng ngã chính là đầu chiều hạ. Cái trán của nàng nhanh chóng sưng đỏ lên, nàng liền nói không cần ngủ giường sao. Lại một cái thí đôn. Lúc này còn ném tới đầu, Lan tiểu thư, làm sao vậy, ném tới nào, mau ta cấp nhìn xem. Tiểu Lan chạy tới, nâng dậy nàng, Lan đoá đoá hai tay che lại cái trán. Hai má phình phình bộ dáng phá lệ đáng yêu, ngô. Nàng rất là ủy khuất, rầm rì một tiếng, chậm rãi bắt tay bắt lấy tới. Tiểu Lan, ta có phải hay không biến xấu? Lần này sẽ không đem nàng cấp quăng ngã phá tướng đi. Lan đoá đoá trên trán một tảng lớn sưng đỏ, dọa Tiểu Lan nhảy dựng. Lan tiểu thư, ngươi như thế nào làm thành như vậy? Tiểu Lan kinh hô một tiếng, quăng xem Tiểu Lan phản ứng. Lan đoá đoá liền biết chính mình này trên trán quang cảnh tuyệt đối không mỹ diệu. Tiểu Lan, ngươi đừng làm ta sợ a, rốt cuộc thế nào a? Lan đoá đoá khẩn trương nhăn nheo khuôn mặt nhỏ, nước mắt thủy đều đã ở hốc mắt đảo quanh xoay, nàng có thể cảm giác được trên trán nóng rát đau. Xong đời, nàng muốn biến thành người sâu xí cá. Lan tiểu thư, đại thiếu gia liền ở dưới lầu, ta đi trước tìm đại thiếu gia lại đây. Tiểu Lan hoang mang rối loạn vội vội chạy đi ra ngoài. Lan đoá đoá bẹp cái miệng nhỏ, rũ đầu một lần nữa bò đến trên giường, trên trán rất đau rất đau. Nàng cũng hoàn toàn không để ý tới, buồn đầu tâm tình buồn bực tới rồi cực điểm. Nếu là nàng thật sự phá tướng, Quân Việt có phải hay không liền sẽ ghét bỏ nàng, không cần nàng. Không trong chốc lát, Quân Việt liền vội vội vàng vào được, đập vào mắt liền thấy nào đó tiểu gia hỏa giống chỉ đa điểu dường như đem đầu chôn ở trong chăn, thân mình lại ở bên ngoài. Quân Việt đi qua đi một phen xốc lên cái ở Lan đoá đoá trên đầu chăn. Lan đoá đoá cả kinh, phản xạ có điều kiện đôi tay che lại cái trán, tay buông. Làm ta nhìn xem. Quân Việt nhíu nhíu mày, đại trưởng nắm cổ tay của nàng đi xuống kéo, như là ủy khuất tìm được rồi nói hết xuất khẩu. Lan đoá đoá chậm rãi di hạ tay, cái miệng nhỏ một bẹp, kim đậu đậu nhắm thẳng hạ rớt. Quân Việt ta đau. Nàng mềm mềm mại mại ngập ngừng ra tiếng, thút tha thút thít nức nở bộ dáng giống như là bị ai cấp vứt bỏ tiểu đáng thương dường như. Quân Việt cẩn thận nhìn nhìn cái trán của nàng, một viên dẫn theo tâm thả xuống dưới, chỉ là sưng đỏ một khối to. Thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là không có xuất huyết, cũng không có chảy ra, chỉ cần thượng dược tiêu sưng, hẳn là liền không có gì vấn đề. Bổn nữ hài, một khắc không nhìn ngươi, liền đem chính mình làm thành cái dạng này. Quân Việt tuy là sụ mặt, ngữ khí như là hận sắt không thành thép, nhưng đáy lòng là thương tiếc nàng, không thể lại có lần sau. Biết không, hắn sâu kín thở dài, sau giường cũng có thể té ngã. Ngu thành như vậy thật là làm người một khắc đều không yên lòng. Quân Việt ta đau, muốn hô hô. Tiểu nữ oa bắt lấy hắn, bàn tay nhẹ nhàng lay động. Mềm như bông, lời nói quả thực có thể hòa tan nhân tâm. Quân Việt nhẹ nhàng mà nâng lên nàng gương mặt. Ôn nhu đối với cái trán của nàng hơi thở, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.